Vu Thần Kỳ, chương 907, đều hỗn loạn, góc truyện audio.com, Trúc Dung thiên mệnh rời khỏi, mang theo lửa giận của Long tộc rời khỏi. Thì đạo nhân tế ra trăm con rồng thi khôi, nhưng Long tộc cửu thái tử ngao lễ ngay tại trong thành Nhiêu Sơn. Bọn Cơ Hạo gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoàn người ngao lễ, Phượng Cầm Tâm, Đồ Sơn lão nhân đi ra theo xem náo nhiệt, vừa lúc bị ngao lễ liếc một cái thấy được cả thảy 100 con thượng cổ thần long luyện chế mà thành thi khôi. Ngao lễ trở xuống, hơn vạn chiến sĩ long tộc hắn mang đến Nhiêu Sơn thành điên cuồng ngay tại trận, đám người Cơ Hạo tự văn mệnh căn bản không ngăn được, ăn ngay nói thật Cơ Hạo cũng căn bản không có bất cứ ý tứ gì ngăn trở, hơn vạn chiến sĩ long tộc hợp thành chiến trận điên cuồng đánh về phía đoàn người thi đạo nhân. Thi đạo nhân dù sao cũng là môn nhân thân truyền của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, càng là đại năng từ thời đại Hồng Hoang đã tồn tại đến nay, đối mặt hơn vạn long tộc chiến sĩ lâm vào trạng thái nổi điên, hắn che trái chắn phải một phen, cuối cùng vẫn bảo vệ được đám người Trúc Dung thiên mệnh, Bát Khâu già đào tẩu. Ngao lễ đuổi giết không kịp, chém một đao ở trên mặt mình ngay tại chỗ, thiếu chút nữa đem óc mình bổ ra. Máu chảy đầy mặt, ngao lễ phát ra linh hồn huyết thể ác độc nhất, thề nhất định phải dốc hết sức long tộc đuổi giết thi đạo nhân. Trên tới bầu trời dưới tới suối vàng, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, mặc kệ trả giá đắt bao nhiêu, long tộc nhất định phải đem thi đạo nhân nghiền xương thành tro, đem hắn đánh cho hóa thành tro bụi. Sau khi phát ra lời thề máu của long tộc, ngao lễ đem chuyện đã xảy ra ở nơi này dùng bí pháp truyền về long tộc. Cơ Hạo dùng mông nghĩ cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Thượng cổ thần long, đó là tồn tại địa vị cực kỳ tôn sùng, cực kỳ tôn quý trong long tộc hiện tại đều là con cháu bao nhiêu đời của bọn họ. Thì đạo nhân dùng thi thể thượng cổ thần long luyện chế thi khôi, hơn nữa trên tay hắn thế mà có tận 100 xác chết thượng cổ thần long. Mặc kệ các xác rồng đó là thi đạo nhân dùng thủ đoạn gì kiếm được, dù sao long tộc và hắn là không chết không thôi. Long tộc chính là trưởng dòng lân giáp, long tộc tức giận, thủy tộc trong thiên hạ cũng sẽ nghe tin mà dựng dậy, không biết bao nhiêu thủy tộc cự yêu trong núi sâu đầm lớn sẽ vì nịnh bợ long tộc vắt hết óc dùng hết thủ đoạn đuổi giết thi đạo nhân cùng với toàn bộ người có liên quan với hắn. Mà long tộc và phượng tộc sao, hai tộc đàn cực độ kiêu ngạo, cực độ cuồng ngạo này, quan hệ bọn họ nhất quán rất phức tạp. Ngày thường vì một chút lợi ích nho nhỏ, hai tộc có thể đánh đến mức óc cũng phun ra. Nhưng một khi đối mặt cường địch, hai đại tộc đàn một cái kế thừa thân thể mạnh mẽ của bàn cổ, một cái kế thừa tinh hồn cường đại của bàn cổ, sẽ lập tức thông đồng thành gian liên thủ đối địch. Cho nên trêu chọc long tộc cũng chính là trêu chọc phượng tộc, mà phượng hoàng chính là đứng đầu phi cầm, chu tước, thanh loan, khổng tước, thiên nga, các loại thần cầm linh tước tất cả đều thờ phượng hoàng đứng đầu, chỉ cần phượng tộc ra lệnh một tiếng, các thần cầm linh tước đó cũng đều sẽ hạ sát thủ đối với thi đạo nhân. Nói ngắn lại, thi đạo nhân trêu vào phiền toái to rồi. Liên quan, Trúc Dung thiên mệnh qua lại chung với thi đạo nhân, cũng bị ngao lễ ghi hận trong lòng, diện mạo dung mạo hắn, xuất thân lai lịch của hắn, tất cả tình báo về Trúc Dung thiên. Góc truyện audio.com, mệnh cũng đều bị ngao lễ đưa về long tộc, Cơ Hạo cũng cảm thấy bi ai cho Trúc Dung thiên mệnh. Hoa đạo nhân đúc lại cho hắn liên hoa pháp thể, gã này dung mạo biến đổi lớn, ngao lễ vốn không nhận ra hắn. Nhưng không chịu nổi Trúc Dung thiên mệnh có muội muội tốt, man man tức giận hành vi ngang nhiên công kích Cơ Hạo của hắn, ở lúc ngao lễ nổi bão, đã một năm một mười đem chuyện Trúc Dung thiên mệnh đúc lại liên hoa pháp thể nói cho gã. Kéo theo Trúc Dung thiên mệnh cùng thân phận lai lịch đám người Bát Khâu già bên cạnh hắn không hề giữ lại tiết lộ sạch sẽ. Phải nói là Trúc Dung thần tộc ở Nam Hoang thống ngự vô số thần thú thần cầm hỏa thuộc tính, trong đó có một mũi hỏa long tộc duệ cũng đầu nhập Trúc Dung thị mặc cho ra roi. Long tộc đối với điều này vẫn luôn cực kỳ bất mãn. Theo long tộc thấy, một mũi hỏa long tộc duệ đó nên phục tùng hiệu lệnh long tộc Long Hoàng, mà không phải chạy tới làm trâu làm ngựa cho Trúc Dung thị. Bởi vì chi hỏa long tộc duệ này, quan hệ của long tộc và Trúc Dung thị trước nay không quá hòa hợp. Được man man cung cấp tình báo, ngao lễ sau khi đem tin tức Trúc Dung thiên mệnh truyền về long tộc trong lệnh tiêu diệt long tộc ban phát cũng tiện thể thêm cái tên Trúc Dung thiên mệnh. Đương nhiên, hiện tại Trúc Dung thiên mệnh không gọi là Trúc Dung thiên mệnh, mà là Công Tôn thiên mệnh. Cơ Hạo liên tục hơn nửa tháng ngồi xổm Nhiêu Sơn thành đóng cửa không ra, cắn nuốt bồ đề tử thu được, lẳng lặng tăng lên thực lực của bản thân. Nhưng tình báo bên ngoài không ngừng truyền về, hắn đối với động tĩnh bên ngoài cũng nắm chắc cực kỳ rõ ràng. Mấy ngày qua tin tức lớn nhất chính là, Hữu Hùng nhất tộc đương đại tộc trưởng Công Tôn Mạnh ù ù cạc cạc có thêm một đứa con tư sinh Công Tôn Thiên Mệnh, trải qua các tộc lão nghiệm chứng, Công Tôn Thiên Mệnh thật sự là huyết mạch hiên viên đại đế thuần khiết, hơn nữa thiên phú của hắn so với toàn bộ tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc còn mạnh hơn. Công Tôn Thiên Mệnh ù ù cạc cạc toát ra này được sắc phong làm đế tử, hơn nữa Công Tôn Mạnh lại tước đoạt quyền bính của toàn bộ đế tử bao gồm Công Tôn Nguyên ở trong, đem quyền lực địa bàn đế tử bản tộc bọn Công Tôn Nguyên giao hết cho Công Tôn Thiên Mệnh. Bởi chuyện này, Hữu Hùng nhất tộc thiếu chút nữa nội bộ sụp đổ, mấy đế tử phía sau bộ tộc trưởng lão cùng Công Tôn Mạnh đấu đá dữ dội, tư binh các bộ lạc của Hữu Hùng nhất tộc càng ùn ùn điều động, mấy trăm vạn tinh binh tề tụ thánh địa bộ tộc. Chuyện này quấy động nhân tộc thiên hạ đại loạn, đế thuấn tự tụ tập tộc trưởng mấy trăm đại bộ tộc hướng tới Hữu Hùng nhất tộc điều giải đàn áp. Lúc Cơ Hạo Thu được tin tức sự nhiễu loạn của Hữu Hùng nhất tộc vẫn đang liên tục, đế thuấn còn ở lại thánh địa Hữu Hùng nhất tộc chưa quay về. Nhiễu loạn nơi này còn chưa ngừng lại, áp lực của Long tộc đã như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Vài vị trưởng lão Long tộc phái chú bộ phản mang theo chiếu lệnh của đương đại Long Hoàng, hồn hền tụ tập quân đội đường dài chạy tới thánh địa Hữu Hùng nhất tộc cưỡng bức Công Tôn Mạnh giao ra Công Tôn Thiên Mệnh cùng với Thi Đạo Nhân. Trưởng lão Long tộc vừa động, vài vị trưởng lão Phượng tộc phái chú bộ phản cũng nghe tin lập tức hành động, đại đội tinh nhuệ Phượng tộc đánh bất ngờ Hữu Hùng nhất tộc đánh nhau to với thân vệ của Công Tôn Mạnh. Long, Phượng, Nhân tam tộc dây dưa với nhau, cảnh mưa. Góc truyện audio.com, gió sắp đến, nhiễu loạn rối như tơ vò còn chưa chấm dứt, Cộng Công thị đã hướng toàn bộ nhân tộc tuyên bố chiếu lệnh Cộng Công nhất tộc và Trúc Dung nhất tộc không chết không thôi. Trúc Dung thị nếu không tự tay làm thịt toàn bộ con trai của hắn hướng Cộng Công thị bồi tội, như vậy Cộng Công thị sẽ dốc hết sức cả tộc tiến công Trúc Dung nhất tộc. Cơ Hạo có thể tưởng tượng bộ dáng khi chiếu lệnh Cộng Công thị truyền tới trong tay tộc trưởng các bộ tộc nhân tộc, đám thủ lĩnh nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. So sánh với nội bộ nhân tộc dung chuyển, văn thư nổi giận đùng đùng của ám nhật nhất mạch chấp chính đại đế Gia Ma La Gia ngược lại không khiến người ta chú ý chút nào cả. Gia Ma La Gia hồn hển hướng đế thuấn hạ tối hậu thư, nếu nhân tộc không đem muội muội nàng giao về mà nói, nàng sẽ đích thân dẫn người đến bộ phản đem Gia Ma Sam Gia mang đi, về phần trong quá trình này tạo thành nhân loại tộc nhân tử thương lượng lớn hay không, Gia Ma La Gia nàng không để trong lòng. Lộn xộn, ồn ào, bởi vì Trúc Dung Thiên Mệnh trong ngoài nhân tộc đều khốn đốn, toàn bộ rối như tơ vò. Cơ Hạo bế quan không ra ăn vào một viên bồ đề tử cướp được cuối cùng, u ám thở dài một hơi. Xem ra thật sự thiên hạ sắp đại loạn rồi. Trong cơ thể Cơ Hạo một mảng kim quang nhộn nhạo, trong vu huyệt kinh lạc rộng lớn, hơn 2 vạn điểm sáng màu vàng đang không ngừng sáng lên. Cách chương.